Yêu cô gái 300 tuổi. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Hạ Mi, thì ra, Hạ Nhã cũng hẹn em gái đến. Mà Lâm Tổ Ninh, vừa đối xử với ân nhân cứu mạng mình một màn gào thét. Trời đánh kẻ có ân không biết báo. Xin lỗi, xin lỗi, Hạ Mi nhún nhún vai. Tôi lái xe thường không tập trung lắm. Không nhìn thấy xe của người khác. À, không sao. Không có gì, Lâm Tổ Ninh cười cười hết sức khó xử. Tôi không biết là cô. Dù sao tôi cũng bị người ta mắng giết cũng quen rồi. Ngày nào lái xe, cũng bị nghe ba chữ chửi rủa cả chục lần. Không nghe quen cũng kỳ quái lắm. Hạ Mi thay anh hòa giải. Cô chậm rãi dừng xe. Bước xuống, cô thật không giống như lần trước gặp mặt A Hát. Lâm Tổ Ninh bắt đầu giảng giải. Không giống chỗ nào. Anh cẩn thận quan sát, suy tư một chút, vẫn không thấy đáp án dần. Anh không quá để ý đó thôi, Hạ Mi cười nói. Tôi mới cắt tóc, thì ra, mái tóc dài chạm vai của cô đã được cắt đầu Demi Moore. Tên nữ diễn viên khá nổi tiếng thập niên 80. Cô từng cắt kiểu tóc nữ ngắn xinh đẹp, cá tính, trở thành một trend hot bấy giờ. Càng làm nổi bật khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cả người toát ra loại tinh thần vô cùng phấn chấn. Căn phòng cải tiến rất tốt. Rất rực rỡ. Hạ Nhã cùng Phạm Hoàng Ân đã sớm chờ ở lối vào. Hai chị em nhà họ Hạ. Mặc dù mặt mũi tương tự nhau. Nhưng khí chất cả hai hoàn toàn không giống. Chị tôi muốn kết hôn với Phạm Hoàng Ân. Lúc Hạ Nhã cùng Phạm Hoàng Ân đang nồng nồng cháy cháy nhóm lửa nướng thịt. Hạ Mi rất biết điều giúp Lâm Tổ Ninh chuẩn bị phần khác. Ồ, thật sao? Rất tốt à, Tiểu Phạm tuyệt đối là một người chồng tốt. Lâm Tổ Ninh không có tâm tư đố kỵ những người có tình yêu. Anh còn cầu nguyện bọn họ mỗi người đều tìm được hạnh phúc của riêng mình. Tôi cũng biết anh ấy là người tốt, Hạ Mi nói. Nhưng tôi cũng lo lắng cho chị mình. Sợ rằng sẽ không quá dễ dàng có được như vậy. Chỉ cần yêu thương nhau. Còn chuyện gì không thể giải quyết được. Có tình yêu sẽ có dũng khí. Có sự thật này anh vẫn chưa biết đó thôi. Ai, chị tôi từng đi nhầm một bước đường. Bị tra tấn bao nhiêu năm? Hạ Mi đang nói lại dừng. Đi nhầm một bước gì? Anh không biết ư, có thể chị tôi e ngại nên chưa nói với Phạm Hoàng Ân. Chuyện yêu đương của Tiểu Phạm. Không liên quan đến bằng hữu A, Lâm Tổ Ninh cười cười. Lúc đầu, đối tượng kia là ai? Mãi vẫn không chịu nói ra. Kỳ thật, phụ nữ như Hạ Nhã, bất luận có tô phấn bôi son cỡ nào, chỉ cần nhìn trong mắt cô ấy cũng có thể đọc ra tang thương. Hạ Mi cũng không nói gì thêm. Cô đang dạy hội họa sao? Chị tôi nói cho anh à, Hạ Mi tương đối không quan tâm lắm. Chị ấy luôn nói về tôi quá tốt lên. Cung phu mèo ba chân của tôi cũng chỉ có thể dạy cho vài đứa trẻ thi trượt khoa nghệ thuật à. Cô ấy trông rất kiêu ngạo, khí phách nhưng biểu hiện lời nói lại tương đối khiêm tốn. Lâm Tổ Ninh lập tức châm lửa. Hạ Mi ngồi xổm xuống nướng thịt, vẫn không quên chuyện buổi sáng. Thật xin lỗi anh, chiếm chỗ đậu xe của anh. Không lâu sau Hạ Nhã gọi Hạ Mi sang giúp Phạm Hoàng Ân một tay. Cô lại thần thần bí bí, thong thả tiến tới chỗ Lâm Tổ Ninh. Xinh đẹp, lẳng lặng nói. Lâm tiên sinh. Cảm thấy em gái tôi thế nào? Rất tốt, khí chất rất tốt. Đây lời bình nhất quán của Lâm Tổ Ninh dành cho Hạ Mi. Tôi thật sợ con bé không ai thèm lấy. Đã 26 tuổi rồi. Cả một bạn trai tốt cũng không có. Mọi thứ chỉ ưu tiên mỗi việc vẽ tranh. Người ta tặng hoa hồng. Nó lại chẳng nghi ngờ ý tứ gì khác. Chỉ để bó hoa lại làm vật mẫu vẽ tĩnh vật hoa cỏ. Thật đau đầu. Khi nào Hạ Tiểu Thư cùng Hoàng Ân kết hôn? Lâm Tổ Ninh sợ Hạ Nhã lại nhắc đến chuyện của Hạ Mi. Vô tình tạo ra khoảnh khắc xấu hổ giữa hai người. Hạ Mi nói à, nha đầu này. Hạ Nhã có chút hờn dỗi. Thật không chu đáo gì hết. Tiểu Phạm cũng thật lòng. Lúc này, đến phiên Lâm Tổ Ninh là người mai mối. Tôi có rất nhiều vấn đề, Hạ Nhã nhàn nhạt nói. Tôi từng trải qua. Một đoạn quá khứ, Lâm Tổ Ninh không có ý hỏi đến cùng. Tiểu Phạm không để tâm nhiều đến thứ đó. Chỉ cần có cô là đủ. Nếu vấn đề đơn giản như vậy thì thật tốt. Bất luận thế nào, tôi cũng khá lạc quan chuyện này. À phải rồi, cô có muốn tôi đến thẩm tra lại thi công lần nữa không? Lâm Tổ Ninh muốn đưa Phật tới Tây Thiên. Ý là làm việc gì thì phải làm cho chót. Tiểu Phạm có được bằng hữu như Lâm tiên sinh thật là có phúc. Tôi nương tựa vào cậu ấy cũng không ít a. Bằng hữu mà, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau là điều thiết yếu. Lâm Tổ Ninh cùng Hạ Nhã sắp xếp thời gian để đi giám định thi công lần nữa. Vì ta sơ ý phạm sai lầm, lần này, ta lại đi nói chuyện phiếm với một ly hồn thiên sứ khác. Làm trễ tiến độ công việc, quên mất luôn chuyện phải làm. Đây là tội không thể tha. Thế là ta phải hạ phạm chịu tội lần thứ ba. Lúc này, trong nhân thế đang xảy ra chiến tranh. Có súng có pháo, thời cuộc tương đối khốc liệt. Trời ban cho ta khả năng thông minh, tỉnh táo sáng suốt, cách trương.